Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Nhữ quán địa tánh, thô di đại địa, tế di di trần, chí lân hư trần. Ông hãy quán sát tính của địa đại, thô làm thành đất liền, tế làm thành di trần, cho đến lân hư trần. Giảng. Ông hãy quán sát tính của địa đại. A Nan, nay Như Lai sẽ giảng giải về địa đại cho ông. Ông phải nên lắng lòng nghe cho kỹ. Đừng có như trước đây, ông chỉ chú tâm học hiểu mà không công phu trau dồi định lực. Nay Như Lai sẽ chỉ cho ông giáo lý nền tảng để công phu trau dồi định lực. Hãy xem xét đặc tính của đất, thành phần thô làm thành đất liền. Thô có nghĩa sự cấu thành của đất phần lớn là do sự hợp lại của nhiều hạt bụi. Tế làm thành vi trần, phần nhỏ nhất làm thành vi trần, cho đến lân hư trần. Lân hư trần là những phân tử nhỏ nhất, mắt thường không thấy được. Nó là bạn láng giềng với hư không. Ít nhiều gì nó chính là hư không, chứ không là gì khác. Con người nói rằng, khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa, tôi thấy những hạt vi trần nhảy múa trong hư không. Đó là cái mà quý vị thấy được. Còn lân hư trần thì không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Kinh văn: Tích bỉ cực di, sắc biên tế tướng, thất phần sở thành, cánh tích lân hư, tức thật không tánh. Nếu trẻ chất cực di có sắc tướng vô cùng nhỏ ra làm bảy phần, càng trẻ lân hư trần đó nữa thì thật là tánh hư không. Giảng. Nếu trẻ chất cực di có sắc tướng vô cùng nhỏ, lân hư trần là vật vô cùng nhỏ, là vật vi tế nhất trong tất cả mọi vật có hình tướng, chẳng có gì nhỏ hơn nó nữa. Vậy mà nó vẫn có một sắc tướng để có thể nhận biết được, ra làm bảy phần. Nếu quý vị chia chẻ những lân hư trần này ra làm bảy phần, thì nó rất gần với hư không. Càng chẻ lân hư trần đó nữa thì thật là tánh hư không. Những lân hư trần đã được chia chẻ ra này thực sự là hư không, cơ bản là không có sắc tướng. Đây là giải thích về tánh của địa đại. Kinh văn: A Nan, nhược thử lân hư, tích thành hư không, đương tri hư không, xuất sinh sắc tướng. A Nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư không, thì nên biết hư không cũng sinh ra sắc tướng. Giảng. A Nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư không, mặc dù lân hư trần rất nhỏ, nhưng nó vẫn có một hình tướng để có thể nhận ra được, vẫn có một vật hiện hữu ở đó. Nhưng nếu chia nhỏ lân hư trần này thành bảy phần, thì chính nó chân thực là hư không. Do vậy, nên biết hư không cũng sinh ra sắc tướng. Sắc tướng có thể biến thành hư không, và hư không cũng chứa đựng sắc tướng trong nó. Kinh văn: Nhữ kim vấn ngôn, do hòa hợp cố, xuất sinh thế gian, chư biến hóa tướng. Nay ông hỏi rằng, do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian. Giảng. Nay ông hỏi rằng, nay A Nan lại hỏi, nếu do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian, có phải đó là lý do tại sao có tất cả các sắc tướng biến hóa trong thế gian chăng? Kinh văn: Nhữ thả quán thử nhất lân hư trần, dụng kỹ hư không hòa hợp nhi hữu, bất ưng lân hư hợp thành lân hư. Ông hãy xét kỹ lân hư trần này, phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới thành. Không lẽ lân hư hợp lại sẽ thành lân hư trần? Giảm. Ông hãy xét kỹ. Ông hãy xem xét thật kỹ lân hư trần này. Phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới thành? Khi ông chia lân hư trần ra làm bảy phần, thì nó biến thành hư không. Nhưng làm ngược lại, thì phải cần đến bao nhiêu hư không hợp lại mới thành được một lân hư trần? Không lẽ lân hư hợp lại sẽ thành lân hư trần? Chẳng lẽ nói rằng các lân hư trần hợp lại sẽ thành lân hư trần? Chính hư không hợp lại mới thành lân hư trần. Nhưng ông nói cần phải có bao nhiêu hư không? Ông sẽ cần đến bảy phần hư không chăng? Vì chia lân hư trần ra làm bảy phần thì thành hư không. Vậy phải cần bao nhiêu hư không? Đây là điều Đức Phật muốn hỏi A Nan. Kinh văn: Hữu lân hư trần, tích nhập không giả, dụng kỹ sắc tướng, hợp thành hư không. Lại nữa, lân hư trần trẻ đã thành hư không được, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không? Giảm. Lại nữa, lân hư trần trẻ đã thành hư không được, khi lân hư trần được chia ra làm bảy phần thì thành hư không. Phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không? Phải cần bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không được? Phải cần có bao nhiêu lân hư trần hợp lại mới thành hư không? Chắc chẳng phải là số nhỏ. Ở đây chữ sắc là để chỉ cho địa đại. Kinh văn: Nhược sắc hợp thời, hợp sắc phi không. Nhược không hợp thời, hợp không phi sắc. Sắc do khả tích, không dân hà hợp. Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc tướng hợp lại không thành được hư không. Nếu hợp hư không lại, khi hư không hợp lại thì không thành được sắc tướng. Sắc tướng còn trẻ được, chứ hư không làm sao hợp lại được? Giảng: Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc tướng hợp lại không thành được hư không. Ông vừa cho rằng các phần tử sắc tướng hợp lại với các phần tử sắc tướng để thành hư không. Nhưng thực tế thì sự hợp lại các phần tử sắc tướng không thể nào làm thành hư không. Có phải Đức Phật đã từng nói, không lý nào lân hư trần hợp lại sẽ thành lân hư trần đó sao? Nay Đức Phật nói rằng lân hư trần không thể hợp với lân hư trần để làm thành hư không. Những hạt lân hư trần đã biến thành hư không rồi, thì làm sao vẫn còn những lân hư trần để hợp với nhau được nữa? Nếu hợp hư không lại, giả sử ông cho rằng có thể hợp hư không lại để thành lân hư trần. Khi hư không hợp lại thì không thành được sắc tướng, vì nó vốn là hư không, làm sao nó còn có hình sắc tướng mạo? Sắc tướng còn trẻ được. Khi ông có được sắc tướng, ông có thể chẻ nó ra nhiều phần rất nhỏ. Chứ hư không làm sao hợp lại được? Hư không vốn là trống rỗng. Bằng cách nào ông khiến cho hư không hợp lại với nhau được? Làm sao ông làm cho hư không hợp lại với hư không? Nó đã trở thành hư không rồi. Liệu ông có thể kết hợp hư không lại với nhau để tạo thành lân hư trần chăng? Kinh văn: Nhữ nguyên bất tri, Như Lai tạng trung, tánh sắc chơn không, tánh không chơn sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở tri lượng. Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Giảng: Ông vốn không biết. A Nan, trong Như Lai tạng, Như Lai tạng là chân tâm, là thật tướng. Ông không biết rằng nếu ông cứu xét kỹ cho đến tận nguồn cội hư không và lân hư trần, ông sẽ thấy rằng mình không thể nào biết được nó cả. Mà đạo lý ấy lại được tìm thấy trong Như Lai tạng. Tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc. Ở điểm rốt ráo, sắc tướng chính là chơn không, và tánh không cũng chính là chơn sắc. Nó vốn không nhiễm ô, không thanh tịnh, không sinh, không diệt, không tăng, không giảm. Cơ bản là bất biến. Tự tánh của nó vốn là thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, chẳng có gì làm cho nó tăng thêm, cũng chẳng bớt đi chút nào. Tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc. Đây là một hoạt dụng vi diệu, tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Nó đáp ứng tùy theo mọi năng lực nhận thức từ tâm chúng sinh. Mức độ của sự nhiệm màu sẽ hiển bày tương ứng với năng lực nhận thức của mỗi chúng sinh. Kinh văn: Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân biệt kế đạt, đảm hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, nó tương ưng với tâm thức của mỗi chúng sinh và biến hiện ra thành các hiện tượng tương ưng với nghiệp mà mỗi chúng sinh đã tạo. Tánh của sắc là chơn không, tánh của không là chơn sắc, vốn hằng thanh tịnh từ trong thể tánh và bao trùm khắp pháp giới. Hoặc dụng màu nhiệm này có được là do nghiệp cảm của mỗi chúng sinh và sẽ kết thành quả báo mà mỗi người sẽ nhận được. Thế gian không biết lầm cho là tánh nhân duyên. Thế gian là ai? Họ là những người tu tập theo ngoại đạo và hàng phàm phu theo pháp môn quyền thừa. Họ là những người mê mờ về tánh Như Lai Tạng, vốn hằng thanh tịnh từ trong thể tánh và bao trùm khắp pháp giới. Họ không nhận ra được điều này. Họ cho rằng nó xuất phát từ tánh nhân duyên và tự nhiên. Đây là kiến chất của hàng tiểu thừa, pháp nhân duyên sinh. Hoặc tánh tự nhiên, dính mắc vào kiến chất của hàng ngoại đạo là tánh tự nhiên. Làm thế nào mà họ bị lừa mị vào kiến chất này? Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường. Đó là do sự dính mắc của thức tâm phân biệt suy lường trong giáo lý tiểu thừa, của hàng ngoại đạo và của hàng phàm phu đã tạo nên sự tính toán phân biệt. Họ chỉ tưởng tượng những cái mà không hề có, họ suy nghĩ đến những thứ mà chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Đó chính là thức tâm vọng tưởng, phân biệt, suy tính. Dù quý vị cho nói đó là tánh nhân duyên hay tự nhiên, cũng chỉ là ngôn từ, chẳng có thật. Trong đó chẳng có chút nào đạo lý chân thật đáng nói cả. Kinh văn: A Nan, hỏa tánh vô ngã, ký ư chư duyên, nhữ quán thành trung, dị thực chi giai dục suy thoáng thời, thủ chấp dương toại, nhật tiền cầu hỏa. A Nan, tánh của hỏa đại không có tự thể, nhờ các trợ duyên mà phát sinh. Ông hãy xem các nhà trong thành, khi chưa đến bữa ăn, muốn nhóm bếp thì tay cầm tấm kính đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. Giảng: A Nan, tánh của hỏa đại không có tự thể, nhờ các trợ duyên mà phát sinh. Lửa tự nó vốn không có tánh chất riêng biệt, phải có các yếu tố nhân duyên nó mới phát sinh được. Tự thể ở đây không đề cập đến người, mà chỉ cho thể tánh của lửa. Đoạn kinh này không nên hiểu rằng tôi không có lửa, có nghĩa là tôi không có tánh nóng giận. Nếu tự tánh quý vị không có chút lửa nào cả, thì quý vị sẽ là một vị Bồ Tát. Lửa nhờ các trợ duyên mà phát sinh, nó không có tự thể riêng, nó có trong tất cả mọi yếu tố. Khi đầy đủ yếu tố nhân duyên để tạo ra lửa, thì lửa sẽ phát sinh. Nếu không có đủ yếu tố nhân duyên thì sẽ không có lửa. Thể tánh của lửa ở đâu? Tánh lửa ở khắp mọi nơi, dù nó không có tự thể riêng, nhưng chẳng có nơi nào mà không có lửa. ông hãy xem các nhà trong thành khi chưa đến bữa ăn. A Nan, khi chưa đến giờ ăn, ông hãy xem các gia đình trong thành Ca Tỳ La Vệ. Khi họ muốn nhóm bếp, họ vào nhà bếp lấy gạo và rau. Lúc ấy đang còn mặt trời, nếu không thì chẳng có lửa để nấu thức ăn. Tay cầm tấm kính đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. Đây là loại kính dùng để lấy lửa từ ánh sáng mặt trời. Kính được làm bằng kim loại. Một tay họ cầm kính hướng về mặt trời, tay kia họ giữ một miếng bùi nhùi. Ánh sáng mặt trời gom vào mặt kính, tạo ra sức nóng, phóng vào miếng bùi nhùi, cho đến khi bùi nhùi phát ra lửa. Phương pháp lấy lửa của thời cổ xưa được vận dụng ở đây. Kinh văn đoạn sau, Đức Phật sẽ hỏi lửa phát sinh là do mặt trời, do tấm kính hay là do bùi nhùi. Kinh văn: A Nan, danh hòa hợp giả, như ngã dữ nhữ, nhất thiên nhị bách ngũ thập tỷ khưu, linh vi nhất chúng. Chúng tuy vi nhất, cực kỳ căn bổn, các cát hữu thân, giai hữu sở sinh, thị tộc danh tự, như Xá Lợi Phất Bà La Môn chủng, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Ba chủng, nải chí A Nan Cồ Đàm chủng tánh. A Nan, cái gọi là hòa hợp cũng như Như Lai và ông cùng 1250 tỷ khưu họp thành một chúng. Chúng tuy chỉ một, nhưng xét từ căn gốc thì mỗi người đều có thân riêng biệt, đều có tên gọi họ hàng riêng của mình. Như Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, ông Ưu Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến A Nan thì thuộc dòng Cồ Đàm. Giảng: A Nan, cái gọi là hòa hợp, nếu có sự hòa hợp thì bằng cách nào đó nó phải có tướng trạng. Một số chất kết hợp lại với nhau được gọi là hòa hợp. Giống như cái gì? Như Như Lai và ông cùng 1250 tỷ khưu họp thành một chúng. A Nan, giống như đại chúng ở đây. Ông và Như Lai cùng 1250 vị tỷ khưu hòa hợp thành một chúng, nhưng chúng ấy không phải là một thực thể đơn nhất. Chúng tuy chỉ một, nhưng xét từ căn gốc thì mỗi người đều có thân riêng biệt. Nhóm người này kết hợp lại với nhau để thành một chúng, được gọi là hòa hợp. Giả sử ông tìm hiểu và khảo sát căn gốc của từng người, tuy là một đại chúng nhưng mỗi người đều có thân thể riêng biệt. Không những vậy, mọi người đều có tên gọi họ hàng riêng của mình. Những ai sinh trong gia đình Smith thì được gọi là Smith, những ai sinh trong gia đình họ Lý thì được gọi là ông Lý. Như Xá Lợi Phất, tôi đã giảng về Xá Lợi Phất trước đây. Mắt của mẹ ngài đẹp như mắt của loài chim diệt trắng. Chim diệt tiếng Phạn là Sari, đọc là Xá Lợi. Còn chữ Phất trong tiếng Phạn là Putra, Hán dịch là tử, có nghĩa là con trai. Nên chữ Sariputra, Xá Lợi Phất, có nghĩa là người con trai của bà Sari. Ông ta thuộc dòng họ Bà La Môn. Bà La Môn là một trong bốn tầng lớp cao nhất của xã hội Ấn Độ. Bà La Môn trong tiếng Phạn có nghĩa là dòng dõi trong sạch, chủng tử thanh tịnh. Nhưng thực ra, chủng tử của loài người thì không mấy thanh tịnh. Bà La Môn còn được giải thích với ý nghĩa là mục đích thanh tịnh. Họ cho rằng thủy tổ của họ xuất thân từ cõi trời Phạm Thiên, thế nên họ cho rằng họ thuộc dòng họ cao quý và thanh tịnh. Ưu Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba. Ưu Lâu Tần Loa có nghĩa là rừng cây Papayat. Ông ta thường tu tập bên rừng cây Papayat nên có tên như vậy. Còn chữ Ca Diếp có nghĩa là bộ tộc của loài rùa. Có tên như vậy là do trong thời quá khứ, tổ tiên của ông đã tìm thấy một con rùa với đồ hình trên lưng nó. Cho đến A Nan thì thuộc dòng Cồ Đàm. Tên A Nan có nghĩa là khánh hỷ. A Nan với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều thuộc dòng họ Cồ Đàm. về sau Đức Phật có họ là Thích Ca. Đoạn kinh này chỉ ra rằng mọi người đều có họ hàng dòng tộc và tên gọi riêng. Cho dù họ đã kết hợp với nhau thành một đại chúng, mỗi người vẫn có cái riêng biệt. Mỗi người đều có tên, tướng mạo, thân thể riêng. Đức Phật đưa ra một lời mở đầu để giải thích cho hỏa đại, vốn là hòa hợp nhưng vẫn có cái riêng ở trong nó. Kinh văn: A Nan, nhược thử hỏa tánh, nhân hòa hợp hữu, bỉ thủ chất kính, ư nhật cầu hỏa, thử hỏa di tùng, kính trung di xuất, di tùng ngải xuất, di ư nhật lai. A Nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kính lấy ánh sáng mặt trời, lửa đó từ kính ra, từ bùi nhùi có, hay từ mặt trời mà đến? Giảng: A Nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có nghĩa là hội đủ các yếu tố nhân duyên với nhau, tức là khi trên tay có kính viễn vọng phản xạ, có mặt trời và có bùi nhùi, ba thứ nhân duyên này hòa hợp lại, tức liền có lửa. Thì khi người kia cầm kính lấy ánh sáng mặt trời, khi người ta cầm kính viễn vọng phản xạ trên tay để lấy lửa, lửa đó từ kính ra. Ông cho rằng lửa ấy từ kính viễn vọng phản xạ phát ra, hay từ bùi nhùi có? Phải chăng bùi nhùi làm bằng ngải cứu phát sinh ra lửa, hay từ mặt trời mà đến, hoặc là lửa từ mặt trời đến? Hãy nói xem lửa từ đâu mà có. Đây cũng là một dạng hòa hợp, có kính viễn vọng phản xạ, mặt trời và bùi nhùi bằng ngải cứu, nó rất dễ bắt lửa. Trong trường hợp do hòa hợp mà có, rốt ráo ông cho rằng lửa từ đâu mà ra? Giả sử như ông cho rằng chính do mặt trời phát sinh ra lửa chứ không có gì khác, nếu vậy thì mặt trời có thể đốt cháy cả thế gian, thế nên không thể nào nói lửa có là do mặt trời được. Còn nếu ông nói lửa có là do kính, thế thì khi kính được người cầm trên tay nó cũng chẳng nóng lên chút nào, song lửa thì rất nóng mà kính thì chẳng nóng chút nào cả. Thế nên nói rằng lửa phát xuất từ kính là vô lý. Còn nếu ông nói rằng lửa có từ bùi nhùi, thì khi không có kính và mặt trời, sao bùi nhùi kia lại không phát ra lửa? Vậy nên đây là một trường hợp hòa hợp, nhưng trong đó vẫn còn nhiều điểm độc đáo. Kinh văn: A Nan, nhược nhật lai giả, tự năng thiêu nhữ thủ trung chi ngải, lai xứ lâm mộc, giai ưng thọ phần. A Nan, nếu lửa từ mặt trời mà có, thì lửa ấy đã đốt được bùi nhùi trong tay ông rồi. Những rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua, lẽ ra đều bị thiêu cháy cả. Dạ, A Nan, nếu lửa từ mặt trời mà có, giả sử ông cho rằng lửa đến từ mặt trời, không những lửa ấy đã đốt được bùi nhùi trong tay ông, lửa từ mặt trời sẽ thiêu cháy nắm bùi nhùi trong tay của ông. Nhưng rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua lẽ ra đều bị thiêu cháy cả. Mặt trời ở rất xa, sức nóng bao trùm mọi rừng cây. Nếu như lửa phát ra từ mặt trời, thì những cây rừng ấy đều bị đốt cháy. Nếu mặt trời đốt cháy được bùi nhùi, lẽ nào nó chẳng đốt được rừng cây? Nhưng thực tế thì mặt trời chẳng thiêu cháy rừng cây. Kinh văn: Nhược kính trung xuất, tự năng ư kính, xuất nhiên du ngải, kính hà bất dung. Du nhữ thủ chấp, thướng vô nhiệt tướng, dân hà dung phán. Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ kính đốt cháy bùi nhùi, tại sao kính lại không bị chảy? Cho đến tay ông cầm kính còn không thấy nóng, làm sao kính chảy được? Giảng: Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ kính đốt cháy bùi nhùi. Giả sử ông cho rằng lửa vốn từ trong kính phản xạ mặt trời ra, đốt cháy bùi nhùi bằng ngải cứu. Nhưng nếu lửa trong kính, thì tại sao kính lại không bị chảy? theo giải thích của người Trung Hoa về ngũ hành, thì hỏa khắc kim, lửa có thể thiêu chảy kim loại như vàng, bạc, đồng, sắt. Tuy nhiên, tay ông cầm kính còn không thấy nóng, làm sao kính chảy được? Ngay cây kính còn không thấy nóng, làm sao mà nó chảy ra được? Kinh văn: Nhược sinh ư ngải, hà tạ nhật kính, quang minh tương tiếp, nhiên hậu hỏa sinh. Nếu lửa do từ bùi nhùi bằng ngải cứu sinh ra, thì đâu cần gì đến mặt trời, kính và ánh sáng tiếp xúc với nhau mới sinh được lửa. Giảng: Giả sử ông cho rằng lửa sinh ra từ bùi nhùi bằng ngải cứu. Nếu lửa do từ bùi nhùi bằng ngải cứu sinh ra, thì đâu cần gì đến mặt trời, kính và ánh sáng tiếp xúc với nhau mới sinh được lửa. Ánh sáng mặt trời và tia sáng từ kính phản xạ mặt trời chiếu vào bùi nhùi bằng ngải cứu, khiến phát ra lửa. Nếu lửa phát ra từ bùi nhùi bằng ngải cứu, thì bùi nhùi có thể tự phát ra lửa, không cần đợi phải có ánh sáng mặt trời và kính mới có bắt được lửa. Thế nên vô lý khi nói rằng lửa có do bùi nhùi. Kinh văn: Nhữ hữu đế quán, kính nhân thủ chấp, nhật tùng thiên lai, ngải bổn địa sinh, hỏa tùng hà phương, du lịch ư thử. Ông hãy suy xét kỹ, kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi bằng ngải cứu, thì từ đất sinh ra, vậy lửa từ đâu mà đến đây? Giảng: Ông hãy suy xét kỹ, ông hãy quan sát chuyện này thật chi tiết, kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi bằng ngải cứu thì từ đất sinh ra, vậy lửa từ đâu mà đến đây? Cả ba thứ, kính, ánh sáng mặt trời, bùi nhùi bằng ngải cứu, đều có xuất xứ từ ba nơi khác nhau. Vậy thì rốt ráo, lửa từ phương nào đến? Nó vừa đi từ nơi nào đến đây? Đức Phật hỏi A Nan: Thật là không hợp lý khi nói rằng lửa xuất phát từ ba nơi vừa nêu ra, từ tay, từ mặt trời hay từ kính. Kinh văn: Nhật kính tương diễn, phi hòa phi hợp, bất ân quả quan, vô tùng tự hữu. Mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa không hợp, không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự có? Giảng: Mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa không hợp. Mặt trời và kính hoàn toàn cách xa nhau, không thể nói chúng hòa hay hợp nhau. Sao vậy? Nó không thể đến gần nhau, làm sao mà hòa hợp được? Nay 1250 vị tỷ khưu đang có mặt ở đây, nhưng làm sao ông có thể nói rằng mặt trời và kính hòa hợp nhau được, vì chúng hoàn toàn cách xa nhau? Lại nữa, ông hãy suy xét kỹ. Kính cho tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi thì từ đất sinh ra. Vậy lửa từ đâu mà đến đây? Không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự có? Nhưng không lẽ lửa chẳng từ đâu đến cả? Chính nó tự có hay sao? Kinh văn: Nhữ do bất tri, Như Lai tạng trung, tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, thanh tịnh bản nhiên châu, biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở tri lượng. Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh lửa là chân không, tánh không là chân quả. Xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Giảng: A Nan, ông vẫn chưa biết rằng đạo lý đang được giảng giải trên đây đều có trong Như Lai tạng. Ông phải kiếm tìm nó ở đâu? Tánh lửa là chân không, tự tánh của lửa là chân không, và tánh không là chân quả. Tự tánh của không cũng chính thực là lửa, xưa nay vốn thường thanh tịnh, tự thể của nó vốn hằng thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Quả đại này có khắp trong cả pháp giới, bao trùm mọi nơi, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Kinh văn: A Nan, đương tri thế nhân, nhất xứ chấp kính, nhất xứ quả sinh, biến pháp giới chấp, mạng thế gian khởi, khởi biến thế gian, đinh hữu phương sở. A Nan, ông không biết rằng người đời cầm kính ở đâu thì ở đó phát ra lửa. Khắp pháp giới cầm kính thì cả pháp giới có lửa, lửa khắp cả thế gian, đâu có nơi chốn. Giảng: A Nan, ông không biết rằng người đời cầm kính ở đâu thì ở đó phát ra lửa. Khắp pháp giới cầm kính thì cả pháp giới có lửa. Nếu mọi người trong thế gian đều cầm kính diễn vọng phản xạ hướng về mặt trời thì lửa sẽ phát ra khắp mọi nơi, lửa khắp cả thế gian, đâu có nơi chốn. Ông cho rằng lửa từ đâu mà ra, nó từ đâu đến? Do vậy nên biết quả đại trùm khắp cả thế gian. Kinh văn: Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: Đức Phật bác bỏ hai lý lẽ trên, vì đó chỉ là sự ước đoán. Kinh văn: A Nan, thủy tánh bất định, lưu tức vô hằng, như thất la thành, ca tỳ la tiên, trước ca la tiên, cập bát đầu ma, ha tác đa đẳng, chư đại quyển sư, cầu thái âm tinh, dụng hòa quyển dược, thì chư sư đẳng ư bạch nguyệt trú, thủ chấp phương chư, thừa nguyệt trung thủy. A Nan, tánh nước không nhất định, khi dừng khi chảy không chừng, như trong thành thất la phiệt, các vị tiên ca tỳ la, trước ca la và các vị đại huyễn thuật bát đầu ma, hà tác đa, vân vân, muốn cầu tinh thái âm để pha chế huyễn dược, các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu phương chư, hứng nước từ mặt trăng. Giảng: A Nan, tánh nước không nhất định, quả đại và địa đại đã được giảng rõ, nay sẽ nói đến thủy đại. Mỗi một yếu tố này người Trung Hoa gọi là đại, có nghĩa là lớn. Những thành tố này được gọi là lớn do vì nó trùm khắp cả pháp giới vô cùng vô tận. Tính chất của nước là bất định, nên nói khơi dòng phía đông thì nước tràn về đông, khơi dòng phía bắc thì nước tràn về bắc. Khi quý vị sẽ bờ chắn của một cái hồ, con sông, suối hay biển thì nước sẽ chảy tràn về hướng mà quý vị đã mở. Tướng của nước không có ranh giới. Thế nên trong kinh văn nói rằng tánh nước bất định, khi dừng khi chảy không chừng. Nó dừng rồi chảy. Nước không có dạng chung nhất bất biến. Như trong thành thất la phiệt, các vị tiên ca tỳ la, trước ca la và các vị đại huyễn thuật bát đầu ma, ha tác đa, vân vân. Vị tiên ca tỳ la ở thành thất la phiệt này là môn đệ của ngoại đạo Kim Đầu. Trước đây quyển 1 tôi đã giảng rằng Ma Đăng Già là đệ tử của ngoại đạo Tóc Vàng, và bà ta đã học được chú thuật Tiên Phạm Thiên từ ông ta. Ngoài bốn vị đại huyễn sư này ra còn có rất nhiều người nữa, rất nhiều đến nỗi không kể hết tên ra được. Nên trong kinh nói và các vị đại huyễn thuật. Huyễn thuật là pháp thuật lừa mị, vốn là hư vọng. Muốn cầu thái âm tinh để pha chế huyễn dược, các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu phương chư, hứng nước từ mặt trăng. Họ muốn dùng thái âm tinh pha chế thành một loại huyễn dược để mê hoặc lòng người. Loại huyễn dược này giống như một loại ma túy gây ảo giác cực mạnh ngày nay vậy. Tuy không pha chế bằng thái âm tinh, nhưng rất gần với loại huyễn dược đề cập trong kinh. Thuốc này khiến cho người uống thấy mọi thứ rất kỳ ảo và nghĩ rằng mình cũng biến thành các thứ kỳ ảo ấy. Thuốc khiến cho não trạng con người rối loạn, điên đảo và không còn được tin cậy nữa. Vào đêm trăng rằm, tức ngày 15 âm lịch mỗi tháng, họ đã dụng cụ ra một cái mâm vuông và hạt châu phương chư để hướng nước tinh khiết. Khi hạt châu phương chư hướng về mặt trăng đêm rằm, nước sẽ tiết ra và đọng lại trong mâm. Nước này sẽ dùng để pha chế huyễn dược, chắc là không có được nhiều. Kinh văn: Thử thủy chi phục, tùng ngọc trung xuất, không trung tự hữu, di tùng nguyệt lai. Nước ấy từ hạt châu mà có, từ hư không ra hay từ mặt trăng đến? Nước tiết ra trong đêm trăng rằm và đọng lại trong mâm. Nước ấy từ hạt châu mà có, từ hư không ra. Có phải nước ấy từ hư không mà ra, hay từ mặt trăng đến? Phải chăng nước ấy từ mặt trăng tiết ra? Kinh văn: A Nan, nhược tùng nguyệt lai, thượng năng diễn phương, linh châu xuất thủy, sở kinh lâm mộc, giai ưng thổ lưu, lưu tắc hà đãi, vương châu sở xuất, bất lưu minh thủy, phi tùng nguyệt gián. A Nan, nếu nước từ mặt trăng mà có, thì từ xa mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. Những rừng cây mà ánh trăng đi qua lẽ ra đều phải ra nước, đã ra nước thì đâu cần đợi có hạt châu mới tiết ra nước được. Còn nếu không ra nước thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng mà có. Giảng: A Nan, ông nên suy xét điều này. Nước từ đâu mà có? Nếu nước từ mặt trăng mà có thì từ xa mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. Nếu ông nói rằng nước từ mặt trăng tiết ra, đó là nước tinh khiết, nước thái âm tinh. Những rừng cây mà ánh trăng đi qua lẽ ra đều phải ra nước. Mặt trăng phải đi rất xa để khiến cho vật hứng nước tiết ra. Đoạn kinh trên đã giải thích khi lửa đi qua rừng cây sẽ làm cho cây cối thiêu cháy. Bây giờ thì rừng cây sẽ đều chảy ra nước, có nghĩa là nước chảy ra từ rừng cây. Bất kỳ ánh trăng đi qua chỗ nào thì chỗ ấy đều sẽ tiết ra nước. Đã ra nước thì đâu cần đợi có hạt châu mới tiết ra nước được. Nếu rừng cây đã phun ra nước rồi thì lý gì lại phải đợi có hạt châu để lấy được nước? Còn nếu không ra nước thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng mà ra. Nên ông phải hiểu rằng nước không phải nước phun ra từ mặt trăng. Kinh văn: Nhược tùng châu xuất, tắc thử châu trung, thường ưng lưu thủy, hà đãi trung tiêu, thừa bạch nguyệt trú. Nếu nước từ hạt châu thì trong hạt châu ấy thường chảy ra nước, sao còn phải đợi mặt trăng lúc nửa đêm? Giảng: Nếu nước từ hạt châu, nếu ông nói rằng nước chảy ra từ hạt châu thì trong hạt châu ấy thường chảy ra nước, sao còn phải đợi mặt trăng lúc nửa đêm? Sao còn phải đợi đến ngày rằm mỗi tháng mới lấy nước được? Nếu từ hạt châu tiết ra nước được thì lẽ ra mọi lúc nó đều chảy ra nước. Thế nên đến đây chứng tỏ được rằng nước không chảy ra từ mặt trăng và cũng chẳng được tiết ra từ các dụng cụ để hứng nước. Kinh văn: Nhược tùng không sinh, không tánh vô biên, thủy đương vô tế, tùng nhân kỳ thiên, giai đồng hãm nịch, dân hà phục hữu, thủy lục không hành. Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn chẳng ngăn mé, nước cũng vô cùng. Từ cõi người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả, làm sao còn có thủy lục không hành? Giảng: Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn chẳng ngàn mé. Ông có thể nói được ranh giới của hư không ở đâu không? Ông có tìm ra ranh giới ấy không? Do gì hư không chẳng có ngàn mé, nên nước cũng vô cùng. Nếu thực là nước sinh ra từ hư không, thì nước cũng không có ngàn mé. Tánh của hư không là vô cùng. Như ông nói rằng nước phát sinh từ hư không, thế nên nước cũng vô cùng. Từ cõi người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả. Vạn vật sẽ biến thành đại dương cả. Và mọi loài, mọi người, từ nhân gian cho đến cõi trời, đều bị chết đuối cả. Làm sao còn có thủy lục không hành? Cách đây cả vài ngàn năm, Đức Phật đã nói về việc đi bằng máy bay và du hành trong không gian. Ngài nói rằng nếu mọi thứ từ cõi người đến cõi trời đều biến thành đại dương, thì chỉ còn có cách đi bằng đường thủy, vì không còn đất liền và không gian. Nhưng đây không phải là điều xảy ra. Kinh văn: Nhữ cánh đế quán, nguyệt tùng thiên trắc, châu nhân thủ trì, thừa châu thủy bàn, bổn nhân phu thiết, thủy tùng hà phương, lưu chú ư thử. Ông suy xét thật kỹ, mặt trăng từ trên trời xa, hạt châu do tay người cầm, mầm hứng nước do người sắp đặt. Thế nước từ phương nào mà chảy đến đây? Giảng: Ông suy xét thật kỹ, ông phải quan sát thật chi tiết mặt trăng từ trên trời xa. Ở đây không nhất thiết phải giả định rằng mặt trăng đi qua bầu trời, nhưng đó là cách mà trong kinh diễn tả, phân tích rốt ráo. Khi nào thì mặt trăng đi qua bầu trời? Mỗi bước nó đi được bao xa? Và mỗi lần muốn đi thì đi được bao xa? Xin đừng chú ý đến điểm này. Hạt châu do tay người cầm, mầm hứng nước do người sắp đặt, cái mầm do người đặt sẵn, mặt trăng, hạt châu và mâm đều có chỗ nhất định. Thế nước từ phương nào mà chảy đến đây? Đức Phật chỉ hỏi rằng nước đến từ hạt châu hay từ mặt trăng hay đến từ hư không. Thế thì nó từ đâu đến? Làm thế nào mà nước đọng lại trong mâm? Kinh văn: Nguyệt châu tương diễn, phi hòa phi hợp, bất ân thủy tinh, vô tùng tự hữu. Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp, không lẽ nước kia chẳng do đâu mà tự có? Giảng: Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Ông có thể nói rằng mặt trăng và hạt châu hòa hợp cùng nhau để phát sinh ra nước. Tuy nhiên, cách xa nhau như thế, làm sao chúng hòa hợp được? Điều ấy không hợp lý. Không lẽ nước kia chẳng do đâu mà tự có? Đạo lý này cũng giống như quả đại. Không thể nào nước chẳng từ đâu đến, chỉ tự nhiên xuất hiện trong mâm. Không thể nào có chuyện như vậy. Kinh văn: Nhữ thượng bất tri, Như Lai tạng trung, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm, ứng sở tri lượng. Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh nước là chân không, tánh không là chân thủy, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Giảng: A Nan, ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng tánh nước là chân không. Cũng vậy, thể tánh của nước chính là chân không, tánh không là chân thủy. Thế ông cho rằng nó từ đâu mà có? Nó vốn từ trong Như Lai tạng. Nó có trong chân tâm của mỗi chúng sinh như chúng ta. Chúng ta có đầy đủ, không những thủy đại, mà còn có quả đại, địa đại, phong đại. Hoàn toàn có đủ trong tâm chúng ta. Địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại là bảy đại. Tất cả đều có đủ trong tâm chúng ta. Nhưng mặc dù chúng hiện hữu ở đó, chúng vẫn không lẫn lộn hay ngăn ngại nhau. Xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Tánh của nước vốn thường thanh tịnh và trùm khắp cả pháp giới. Ông nên biết rằng trong thể tánh thanh tịnh là sự hiện hữu màu nhiệm, diệu hữu. Trong chân không là diệu hữu. Nếu ông quán chiếu sâu vào đạo lý này, ông sẽ liễu ngộ được. Nói cách khác, khi chính ông có công phu, khi ông tọa thiền, có được định lực và phát khởi trí huệ, thì ông sẽ nhận ra rằng đạo lý được giảng giải trong kinh này là chân thực, không hư ngụy. Nhưng đạo lý này không dễ gì hiểu được nếu ông cố dò tìm nó bằng thức tâm. Biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Bất kỳ các loài chúng sinh trong chính pháp giới, nếu có tâm mong cầu điều gì, đều được đáp ứng đúng theo sở nguyện. Bất luận họ muốn điều gì, bất kỳ họ muốn bao nhiêu, đều được thỏa nguyện. Nếu quý vị muốn có một ly nước, sẽ có ly nước để uống. Nếu quý vị muốn có hai ly nước, sẽ có hai ly nước để uống. Mọi ước nguyện của mọi loài chúng sinh đều được đáp ứng xứng theo tâm lượng của họ. Kinh văn: Nhất xứ chấp châu, nhất xứ thủy châu, biến pháp giới chấp, mãn pháp giới sinh, sinh mãn thế gian, ninh hữu phương sở. Một nơi cầm hạt châu thì nơi ấy nước chảy ra. Khắp nơi cầm hạt châu thì khắp pháp giới có nước. Thủy đại sinh khắp thế gian, đâu có nơi chốn. Giảng: Ông nói nước từ đâu mà có? Đến đây kinh văn sẽ chỉ bày cho ông rõ vì sao lại nói rằng nó ở trong Như Lai Tạng. Một nơi cầm hạt châu. Có người muốn có chút nước nên cầm hạt châu, thì nơi ấy nước chảy ra. Khắp nơi cầm hạt châu. Nếu khắp mọi nơi trên trái đất mọi người đều cầm hạt châu để lấy nước, thì khắp pháp giới có nước. Nước có thể chảy ra khắp cả triều cõi giới. Tất cả đều đáp ứng cho người mong cầu có nước. Thủy đại sinh khắp thế gian, đâu có nơi chốn. Nếu nước có khắp cả mọi nơi, thì ông nói nó sinh ra từ đâu? Nếu nó sinh ra từ một nơi nào đó, thì nó sẽ sinh ra cho tôi, chứ không sinh ra cho ông. Nếu nó sinh ra cho ông, thì nó sẽ không sinh ra cho tôi nữa. Nhưng nếu mọi người đều cầm hạt châu, thì nước sẽ sinh ra cho tất cả mọi người. Hoàn toàn chính xác khi nói rằng tánh nước thường ở trong Như Lai Tạng. Nó không ở một nơi nào cả, nhưng có khắp mọi nơi. Hoàn toàn có ở khắp pháp giới, nhưng cũng có thể nói rằng nó không ở một nơi nào cả. Vì nếu ông không có hạt châu trên tay, nếu ông không muốn dùng hạt châu để lấy nước, thì nước sẽ không có. Điều này hoàn toàn giống như tánh lửa. Kinh văn: Tuần nghiệp phát hiện thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lượng, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: Đức Phật bác bỏ hai lý lẽ trên vì đó chỉ là sự suy lượng phân biệt. Kinh văn: A Nan, phong tánh vô thể, đồng tỉnh bất thường, nhữ thường chỉnh y nhập ư đại chúng, tăng già lê giác, động cập bàn nhân, tác hữu di phong, phất bỉ nhân diện. A nan, phong đại không có tự thể, đồng tỉnh không chừng, như ông thường chỉnh y để vào trong đại chúng. Khi chéo y tăng già lê chạm vào người bên cạnh thì có chút gió phớt qua mặt người kia. Giảng, Đức Phật một lần nữa lại bảo A Nan: A Nan, phong đại không có tự thể, Như Lai sẽ giảng giải cho ông về phong đại. Đồng tỉnh không chừng, có khi nó lay động, có khi nó tĩnh lặng. Như ông thường chỉnh y để vào trong đại chúng, khi chéo y tăng già lê chạm vào người bên cạnh thì có chút gió phất qua mặt người kia. Tăng già lê là tiếng Sanskrit, có nhiều cách dịch. Thứ nhất nghĩa là tạp tối y, vì y này được may bằng 108 mảnh vải ghép theo kiểu 4 miếng dài 1 miếng ngắn. Nghĩa thứ hai là tổ y, nghĩa thứ ba là đại y, là y được đắp bởi các vị tôn túc chủ trì các pháp hội. Trong ba y của người xuất gia gồm một y năm điều, ngũ điều y, một y bảy điều, thất điều y, và y tăng già lê tức đại y, gồm có nhiều điều, từ 9 đến 25 điều. Khi quý vị đi bên cạnh người nào, chéo y chạm vào người khác, tạo thành hơi gió thoảng qua. Khi quý vị đi qua, hơi gió phất qua mặt người ấy. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mộ pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư Phật học .net qua email tạng thư Phật học @gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.